Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Aizawa nhắc đến vụ đi cắm trại, cả lớp cũng không vui vẻ được bao lâu, vì họ nhận ra chỉ còn duy nhất một tuần nữa là đến bài kiểm tra cuối kỳ mình chưa học gì cả. Kaminari vò đầu bứt tóc, cứ hết hội thao rồi lại tới kỳ thực tập, mình chưa học được chữ nào cả. Kotaro ơi, chúng ta sắp chết rồi. Kaminari và Asido bám chặt lấy cậu bạn của mình, than tới than lui. Nhưng có vẻ như cả hai đã có chút hiểu lầm với năng lực tiếp thu của Kotaro rồi. Kirishima kéo hai đồng bọn của mình về, thành thật hỏi. Ê này, mấy cậu có ôm nhầm người không vậy? Hả, gì, không phải Kotaro, Chan cùng hội cùng thuyền với bọn này sao? Cậu ấy ngủ suốt mà. Asido khó hiểu đáp lại. Cả nhóm người đồng loạt quay đầu về chỗ Kotaro. Cậu mím môi, ánh mắt quay đi chỗ khác, lời nói hơi ngập ngừng. Bài kiểm tra giữa kỳ. Tớ đứng hạng 2, chấm, khoan, cậu nói lại lần nữa được không? Kotaro, Chan à, cậu bỏ bọn này à? Không mà, tớ thưởng chúng ta cùng hội mà. Mặc kệ nhóm Asido lắc qua lắc lại Kotaro thì cũng chẳng thể thay đổi điểm số được. Sau nhiều phút trôi qua, bọn họ nhận ra ở đây chỉ có mỗi bọn họ mới là người có nguy cơ tạch môn mà thôi. Tớ trầm cảm quá, cứu với. Sắp đi đời rồi, tạm biệt mọi người. Kotaro nhìn hai người đang ngồi thu lu trong góc cũng ngồi xuống chọc chọc bọn họ. Cố lên nha. Trong phút chốc Asido và Kaminari như thấy ánh mặt trời chiếu qua, bù loa ôm lấy Kotaro. Hức, tớ ghét lắm cơ mà, tớ không ghét Kotaro. Chan được, Kirishima gãi đầu nhìn nhóm bên kia, trông có vẻ lạc quan quá nhỉ. Có Kotaro là khỏi cần lo cho hai người đó luôn. Không, vẫn phải lo đó. Ôm nhau khóc thì không qua môn được đâu. Nghe bảo chúng ta sẽ đấu với robot như hồi đầu vào thì phải. Kết thúc bữa trưa, Kotaro theo sau Bakugo, bắt đầu làm nhảm thông tin mà lớp B vừa đề cập. Nhưng qua một hồi, cậu lại không thấy người bên cạnh nói gì, bước nhanh lên trước anh trai, nhìn khuôn mặt đen thui của hắn, híp mắt. Anh đang cáu cái gì à, không phải chuyện của mày. Giọng của Bakugo thể hiện rõ thái độ đang không vui của hắn. Kotaro cũng đoán được đại khái, phiền não thở dài. Em mặc kệ đấy, đừng nhúng tay vào chuyện của tao. Nói hai câu mà cùng một ý, coi bộ Bakugo thật sự đang khó ở. Cũng đúng, mối quan hệ giữa Bakugo và Izuku không phải là kiểu một hai ngày mà hóa giải được, nhất là một người háo thắng như hắn, đương nhiên không thể chấp nhận được việc một kẻ vốn chỉ có thể lẽo đẽo sau lưng lại bước lên trước mình. Em ra ngoài trước đây. Quay trở lại lớp, Kotaro về chỗ lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu nhìn thấy Aizawa đứng ở khúc rẽ đang ghi chép. Cùng lúc đó, trong lớp cũng vang lên giọng trầm quen thuộc cùng với lời khiêu chiến của Bakugo. Aizawa và Kotaro mắt đối mắt với nhau, lại thấy vị chủ nhiệm cúi đầu viết gì đó. Bakugo, xem ra còn tệ hơn ta nghĩ. Phải ha, em cũng thấy tính ổng tệ kinh khủng. Nghe lời nhận xét của cậu học sinh, Aizawa thở dài rồi quay sang. Kotaro, Kon, đây là đánh giá mật của giáo viên, em đứng nhìn hồn nhiên quá vậy. Sao lại không có tên em? Kotaro cau mày nhìn tờ giấy ghi chú, khó hiểu hỏi. Đây cũng chính là lý do mà Aizawa vẫn để mặc cho Kotaro xem như vậy, ông cũng thoải mái đưa ra trước mặt cho thằng bé dò lại. Giấy hiệu trưởng phát xuống, vì sao không có tên em thì ta cũng chịu. Ơ kìa, ta hỏi rồi, không phải do in thiếu đâu. Aizawa khẳng định luôn một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kotaro híp mắt nhìn chằm chằm vị chủ nhiệm, sau đó quay lưng bước đi dưới sự ngỡ ngàng của ông. Vậy xem ra, người đánh giá em, không phải là thầy nhỉ? Thế thì em còn đứng đây làm gì nữa? Cái tính này, thật là, có vẻ như không phải là đấu với robot đâu. Kirishima và Bakugo ngẩng đầu nhìn Kotaro đang hút, rột rột, cốc sinh tố, sao cậu biết vậy Kotaro? Kirishima tò mò hỏi, hôm nay Bakugo nhận kèo dạy kèm cho Kirishima trong bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Kotaro chỉ là đi theo nhìn cậu bạn tóc đỏ bị ngược đãi tiện uống thêm mấy cốc sinh tố miễn phí. Nhìn hai người đang nhắc qua đến bài thực hành, Kotaro nhớ đến bài ghi chép sơ lược của Aizawa, mông lung suy đoán. Tớ cũng không chắc lắm, nhưng nếu chỉ đơn giản là đấu với robot như hồi đầu năm, Aizawa sensei sẽ không ghi chú cẩn thận tới vậy. Thầy ấy giống như đang ghép đội vậy, có thể là vẫn đấu với robot nhưng là tính điểm theo cặp trăng. Lỡ là đấu một thì sao? Không thể, như thế sẽ không có cách tính điểm thỏa đáng. Đấu một sẽ theo kiểu thắng, thua, nó chỉ phù hợp với mấy cuộc thi đấu thôi. Thua đồng nghĩa với rớt, nếu như vậy thì có gần 50. Học sinh sẽ rớt, mấy thầy cô không áp tới vậy đâu. Cơ mà tớ chỉ đoán thôi, ai biết được, nghe chẳng đáng tin xíu nào luôn, đằng nào cũng qua thôi. Mày thử rớt mà xem, tao đấm mày đấy. Kotaro rụt cổ nhìn cuốn vở cuộn tròn trong tay Bakugo. Cậu còn nhớ ban nãy Bakugo xài cái côn đó đập vào đầu Kirishima. Cơ mà Kirishima có siêu năng lực là hóa cưng, ít nhiều gì cũng là dạng mình đồng da sắt. Còn cái cú đó mà đập vào đầu cậu là ngỏm luôn đấy. Em biết rồi mà, biết rồi thì tốt, mà cốc thứ ba rồi đấy, tha cho túi tiền của tao đi. Tuy vui vẻ đáp lại Bakugo như vậy, nhưng Kotaro cũng chẳng dám chắc chắn. Trên tờ giấy đánh giá của Aizawa không có ghi tên cậu, đến khoảng 90. Là phương thức thi của cậu sẽ khác với mọi người. Xem chừng cũng không dễ dàng đâu. Tò mò thật đấy, cách chương.